Chương 419, cuối cùng chiến, kế. Chương 419, cuối cùng chiến, kế chỉ cách mặt đất mấy trăm mét tầng trời thấp bên trên, một chiếc tràn ngập khoa học viễn tưởng hương thơm khổng lồ chiến hạm nhẹ nhàng trôi nổi. Nội bộ, Triệu Vân đoàn người như là Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên như thế đông nhìn tây nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại không nói Triệu Vân, nệ rồ hai vị anh linh sẽ vạn dáng lâm hiện giới lúc, bị ban cho các loại vô căn cứ hiện đại tri thức. Ản trục vị này đối với biểu thế giới khoa học kỹ thuật có hiểu biết ỷ ạ bột lẹt công chúa có thể thấy được, chiếc phi thuyền này cũng không phải như nhân loại thời nay có khả năng chế tạo. Như vậy, chính mình người yêu đến cùng từ nơi nào được đến loại này vượt thời gian thay khoa học kỹ thuật hừ thậm chí có sự tình gạt ta, nên tìm cái thời gian cùng hắn hảo hảo trao đổi một chút. Đáng thương hạ sĩ mà kỳ tủ còn không biết hacker muốn cùng xúc đầu gối tâm sự đương nhiên. Hai người đến cuối cùng biết dùng phương thức gì trao đổi, sẽ bỏ mặc các vị nhìn quan tưởng tượng hào quang lóe lên, IUU xinh đẹp dáng dấp hình chiếu ở giữa không trung, một mặt nghiêm túc chăm chú chào một cái. Đào Nguyên Hương đế quốc thứ nhất không chiến quân kỳ hạm quan chỉ huy hạ sĩ IUU, đại biểu toàn thể quân sĩ hướng về chư vị Vân An. Đế quốc số một quân sĩ đơn giản mấy cái từ gây nên chúng người ta vô hạn mơ màng. Trong lòng không khỏi thầm than. Thế giới này là làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng cảm giác có chút theo không kịp thời đại dặm đầy sau đầu hắc tuyến hạ sĩ mà kỳ tù buồn cười lắc đầu một cái, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. IUU, chuẩn bị công kích. Thu được cánh sườn phó pháo triển khai. Bổ sung năng lượng tiến hành bên trong, 10%, 20% hình chiếu trên hình ảnh nhất thời hiện ra to lớn thân pháo, nòng pháo nơi không ngừng hội tụ ánh sáng màu lam chói loa mắt. Không người hiểu rõ dấu ở kia phần mỹ lệ bên dưới lực phá hoại, là loại nào để người tuyệt vọng. 90%, 100%. Công suất tối đa, công kích chỉ thấy hội tụ ánh sáng màu lam bên trong đột nhiên bắn ra một đạo cấp tốc của sáng. Hình chiếu hình ảnh xoay một cái, của sáng chuẩn xác trúng mục tiêu bị quỷ ăn sắc tầng tầng vây quanh giáo hội, đột nhiên nổ tan thoáng chốc, trong thiên địa chỉ còn một mảnh bạch quang. Vô số quỷ ăn sắc ở ánh sáng chiếu xuống biến thành cho bụi. Từng tòa nhà cao tầng cùng hào quang bên trong dập tắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy giây sau khi, ánh sáng tan hết. Hiện ra ở trước mắt mọi người, là một cái không biết mấy phần đường kính hợp quy tắc hố. Chỉ biết là, liền ngay cả phía ngoài xa nhất quỷ ăn sắc cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Một pháo bên dưới, 100.000 chi chúng đỉ hệ tờ xa cờ hờ bị tầng tầng kết giới bảo vệ giáo hội đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng xem đến kết quả hạ sĩ mà kỳ tủ hơi nhướng mày. Công kích quá yếu. Đường đường Đào Nguyên Hương đế quốc hoàng đế tọa giá, chiến hạm phó pháo uy lực thế nhưng chỉ hủy diệt mấy con phố không cần nhiều đoán, nhất định là ức chế lực động chân động tay. Đang lúc này, nguyên bản giáo hội vị trí đột nhiên xuất hiện mấy bóng người hướng về trong hố rơi rụng, chính là vai và ỉnh lột một nhóm. Hừ, dùng cô dự hư giải sởi ghi ổ cố hưu kết giới bảo mệnh, tránh được ngược lại rất nhanh. Chư vị, kẻ địch đang ở trước mắt. Một lần đêm này đánh tan dịch chuyển không gian sử dụng, mọi người trong nháy mắt đi tới trận địa chiến tràng. Không cần nhiều lời, trước mắt kẻ địch nhất thời bị chiến ý mênh mông bờ lũ chờ người từng cái chia cắt. Được chữa trị không chi vương giả mới vừa xuất hiện trên không trung, lập tức phân ra vô số động vật hướng về trôi nổi đà mổ cần hào đề nghị tiến công. Lục chi vương giả dương khổng lồ cá voi miệng giận dữ cắn muốn lớn lên hì mà gì. Muốn báo hôm qua phân chi xương gãy mối thủ. Van phẹm lần này là nảy sinh ác độc, còn lại xa ưu tòa đại thành cấp con rối hình người cùng gọi ra, dâng trào ma lực không cần tiền tùy ý không quản được tiêu hao vấn đề, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đem kẻ địch toàn bộ giết chết. Triệu Vân cùng cả mạ hai vị anh linh sệ vạn vừa thấy mặt không nói hai lời, cầm thương chính là được một thế hệ thương thần Triệu Tử Long võ nghệ siêu thoát phàm tục. Thương thuật gần như đến lĩnh vực của thần. Long đảm lượng ngân thương đúng như một cái ngân long, xoay quanh bay lượn, uy tích huyền ảo khó lường. Cản, lấy, chắc, toàn, các loại động tác cơ bản ở trong tay hắn sử dụng có loại kỳ dị vẻ đẹp. Dù chưa triển khai cường đại nhất thất tham xà bản thương, có thể sáng tạo này cửa tuyệt thế võ nghệ hắn, đem này lý niệm hóa vào đòn công kích bình thường bên trong. Đơn giản cơ sở thương thuật, lại có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kỳ diệu công hiệu. Mà kẻ thù của hắn là Ấn Độ thần thoại bên trong Thái Dương thần con trai, thần tính cao tới A cả mà mặc trên người chúng thần khó xâm hoàng kim áo giáp, nếu không phải là bị Triệu Vân toàn lực công kích chúng mục tiêu, bình thường công kích có thể không lọt vào mắt trong tay nà mở dư thương kiếm. là được truyền từ thần sáng tạo bờ giả mạ pháp bảo. Cho dù pháp bảo, QNZ là một loại tinh diệu tài nghệ. So với Triệu Vân tuyệt thế thương thuật cũng không kém bao nhiêu, nhưng là võ công cao một đường, liền cao đến không có giới hạn. Này kê mở một đứa NZ, để Triệu Vân nhiều lần lập công. Thành công xuyên thấu cả mạ thương kiếm phòng thủ. Thế nhưng, Long đảm lượng ngân thương công kích ở hoàng kim áo giáp trước mặt là như vậy vô lực. Cho dù là bám vào tự thân tinh khiết kinh khí, cũng không cách nào đột phá kia nhìn như trang sức vật đơn bạc cao giáp. Trong lúc nhất thời, thế nhưng rơi vào không cách nào tạo thành thương tổn lúng tung bước. Hai người càng đấu càng hăng, kình phong phân tan ở, trên mặt đất vẽ ra từng đạo vết sâu. Thương khí bay loạn. Trên đất nổ ra từng cái hố sâu. Chẳng qua là, kẻ địch có kia thân áo giáp đã muốn đứng ở thế bất bại. Kéo càng lâu, tình thế đối với Triệu Vân càng ngày càng bất lợi. Quyết định thật nhanh, toàn lực một thương bức lui cường địch. Triệu Vân hướng về sau thả người nhảy một cao y, hét lớn một tiếng, chiếu dạ ngọc sư tử mau tới. Theo một tiếng dài lâu tuấn mã hí lên, một thất cả người trắng như tuyết hoàn mỹ, hình thể cao to thần tuấn dị thường bảo mã bi em đút hư không lao nhanh mà đến, vừa vặn tiếp được rơi xuống dưới Triệu Vân. Làm vì Tam Quốc nổi danh võ tướng, am hiểu nhất, nhưng La Mã chiến công phu nhẹ vỗ về chiếu dạ ngọc sư tử thuần trắng như tuyết lông bờm, Triệu Tử Long tướng quân nhẹ giọng nói nhỏ, lão bằng hữu, lại muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thân ở lập tức Triệu Vân ở trên cao nhìn xuống đối diện cường địch, cả người khí thế tăng vọt một đoạn. Bạch mã ngân thương Triệu Tử Long, vào đúng lúc này mới xem như là sử dụng toàn lực quần quận chiến y dâng trào quần quận, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Chiến hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, chỉ thấy một tia sáng trắng né qua, chiếu dạ ngọc sư tử đã muốn buôn tập đến cả mạ trước người nhân mã hợp nhất, dắt không gì địch nổi tư thế toàn lực đột thứ mặc dù là cả mạ QNZ chỉ kịp cầm trong tay thương kiếm chắn ngang trước ngực, long đảm thương nhọn vừa vặn đâm trúng rộng lớn thân kiếm. Thương kiếm giao kích, thế nhưng chấn lên từng vòng dễ thấy tiếng gầm chen, chói thai kim loại âm nổ vang, cả mạ giống như cao tốc đạn tháo. Bị đụng bay ra hơn 100 mét, đây chính là bạch mã ngân thương Triệu Tử Long thực lực không đúng, hẳn là thân là anh linh Triệu Tử Long bất quá là một người phàm tục Triệu Tử Long, vốn là dù có thế nào cũng không cách nào chống lại có mạnh mẽ thần tính bán thần. Thế nhưng, làm vì Trung Quốc từ cổ chí kim nổi danh nhất anh hùng một trong. Ở hơn một ti bàng đại nhân lời nhắn niệm ra chi xuống, vị trí tăng lên. Mặc dù ở anh linh vương tọa bên trong, Triệu Vân cũng có thể đứng hàng cường giả hàng ngũ cưới lên chiếu dạ ngọc sư tử tử long tướng quân thực lực tốc độ tăng nhiều một đoạn, chỉ thấy một tia sáng trắng trái lánh phải đột, mà cả mạ giống như bóng chạy như thế bị đánh cho chung quanh bay loạn nhưng dù cho như thế, ở hắn mạnh mẽ võ nghệ cùng hoàng kim áo giáp dưới sự bảo vệ, thế nhưng không có thương tổn đến một tia quả thực khó mà tin nổi đột nhiên, bị đánh bay cả mạ đột nhiên bay lên trời, ở Triệu Vân ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn bay đến giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống chính mình thần cùng người chênh lệch vào thời khắc này hiện hiện. Dù cho bị nhiều hơn nữa người truyền tụng, bởi vì lịch sử bản thân cùng nhân loại kiến thức hạn chế, bất kể là Triệu Vân vẫn là chiếu dạ ngọc sư tử đều không thể phi hành. Mà trên trời, cả mạ không có một tia thắng mà không vẻ vang gì vẻ xấu hổ. Người có thể yêu cầu một cái bán thần phong ấn tự thân năng lực cùng phàm nhân công bằng đánh một trận có lẽ có thần linh sẽ làm như vậy, có thể trong này tuyệt đối không bao gồm đối địch lánh khốc vô tình ca mạ. Giữa bầu trời kia luân diễm dương bắn xuống vô tận hào quang hướng về bóng người vàng nóng hội tụ, ở ánh mặt trời chiếu sang xuống, giống như thiên thần. Vàng chói lọi, chói lóa mắt. Thân là Thái Dương thần con trai, ánh sáng và nhiệt độ là thân mật nhất đồng bọn. Khổng lồ ma lực mãnh liệt thiêu đốt, cực nóng như ngọn lửa hừng hực. Khí quyển nhiệt độ kịch liệt lên cao như vậy hun nở dê vi thanh thế để Triệu Vân sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Bỏ mình chui luyện đến lòng dạ năng lực làm cho hắn rõ ràng cảm giác được kia cực tốc kéo lên nguy hiểm khí tức. Nguy cơ, đủ khiến chính mình tử vong đại nguy cơ mặc dù địch nhân là thần linh, Triệu Vân QNZ không chút nào lộ một tia khiếp ý không sợ, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng đối phương, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long tiếng nói vừa dứt, Triệu Vân một thân khí thế tăng vọt, chiến ý ngút trời. Càng la mang tới một chút cuồng bạo sát ý so với trên trời thần linh không kém chút nào đường dương trưởng phản chiến dịch, độc thân xông vào tào quân mấy triệu quân. Trận. Coi thiên quân vạn mã như không, giết cái bảy vào bảy ra đây chính là trong truyền thuyết Triệu Tử Long. Cơ na y hành động vĩ đại, có 102 bởi vậy lấy ra khái niệm đạt được S cấp năng lượng cao nhất lực, có 102 chỉ đặc tính. Một khi phát động, toàn thuộc tính vô điều kiện tăng lên nhất đẳng. Trôi đi không bị thương, tự mang thiên quân lích dịch đe dọa thuộc tính. Năng lực triển khai trong lúc, không phải A cấp trở lên mạnh mẽ nổ lệ phẹn tạt sừng không cách nào thương mảy may, nhưng kinh khủng hơn, là ở loại này mạnh mẽ trạng thái sử dụng tới tuyệt thế võ nghệ. Tiện tay một đòn, cũng đủ để sánh ngang nổ lệ phẹn tạt sừng tên thật sau giải phóng mạnh mẽ uy năng trên mặt đất, phát động vô song sau, Triệu Vân khi thế ma nhờ me bảng bạc hóa thành thực chất. Quanh thân thế nhưng hình thành một mảnh trắng bạc hào quang, uy như quỷ thần giữa bầu trời, bóng người vàng nóng hội tụ vô tận hào quang, giống như hạo nhật. Trong thiên địa xuất hiện hai cái mặt trời sau đó, ánh sáng đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là trong tay ánh chớp lóng lánh tất diệt lôi thương và xạ vị sắc tỷ nhật luân A, thuận tòng tử vong thất tham xả bản thương tất diệt lôi thương từ bầu trời cực tốc rơi rụng, long đảm lượng ngân thương hung hãn đâm ra, quyết chí tiến lên. Vào lúc này, hai người kịch liệt va chạm hủy diệt lôi điện đột nhiên khuếch tán, chỗ đi qua, bất luận bụi trần, đao y đi A, tất cả đều dập tắt có thể ở trung tâm. Rồi lại một cây trường thương nguyện như du long xoay quanh, từng bước nuốt chửng vô tận ánh chớp không có lôi điện bá đạo hung uy, rộng lớn phạm vi. Nhưng vô cùng ngưng tụ đến coi như là thiên lôi chi uy đều có thể chống đỡ ánh chớp tan hết, cả mạ hạ xuống không biết rộng lớn mấy phần trong hố sâu. Mà ở vùng trung tâm, một người một ngựa ngạo nghệ nắm thương đứng thẳng, ở nắng gắt chiếu dọi xuống, bạch mã ngân giáp dạng người rực rỡ. Luôn luôn trầm mặc không nói cả mạ đột nhiên mở miệng. Kính nể nói rằng, nhân lực có cùng lúc, ngươi nhưng lấy sức lực của một người loại bỏ thần thương lôi đỉnh chi uy. Ta không bằng ngươi. Tuấn Tú dung nhan triển lộ mỉm cười, ôn hòa như gió, thổi không khí bên trong nóng rực. Sau đó chuyển thành dũng cảm cười to, hào hùng va nở trượng, muốn cùng trời so độ cao có thể kiến thức cơ na y thần thương uy năng, cùng trong truyền thuyết anh hùng đối chiến, như vậy đủ để ta là Thường Sơn Triệu Tử Long, chờ mong cùng những tái chiến vô thanh vô tức. Triệu Vân cùng chiếu dạng ngọc sư tử hóa quang tiêu tan. Óng ánh hào quang, để người vì đó say mê.